Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, hai giai quả nhiên rất mạnh. Trịnh Dược nhìn xem trong đầm nước trứng không khỏi nhíu mày. Đây là một viên lớn chừng bàn tay trứng, tựa như một viên trứng vịt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là viên này trứng có chút bình thường. Không, cái này căn bản là một viên phổ thông trứng vịt. Thế nhưng là như thế phổ thông trứng vịt, làm sao có thể chịu đựng lấy từ nước đặc thù? Cái này liền không bình thường. Trịnh Dược cảm thấy đến cầm kia trứng vịt nhìn lại nhìn. Mà ở thời điểm này, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao cũng tới đến phổ thông rừng cây. Vừa tiến đến, Hạ Thiên Ngữ liền hỏi Giao Giao, có cái gì cảm giác? Giao Giao lắc đầu, không có cảm giác nào. Mà lại tại sao ta cảm giác nơi này xác thực rất phổ thông đâu? Hạ Thiên Ngữ cũng là gật đầu, là có chút bình thường. Chính là trận pháp trình độ đều có chút bình thường, cũng là bởi vì phổ thông, cho nên mới dẫn tới những người kia chú ý. Rất nhiều người đều muốn biết, phổ thông phía sau đến cùng có cái gì. Dù sao đây chính là Thạch Lâm đảo nội bộ, cũng không thể là cho người quá độ nghỉ ngơi a. Dù sao không có người tin. Mà tại Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đi vào bên trong đi thời điểm, Giao Giao đột nhiên ngừng lại, nói, sư tỷ, đột nhiên cảm thấy. Hạ Thiên Ngữ nói, có bảo vật. Giao Giao lắc đầu, không biết là cái gì, rất kỳ quái cảm giác, nhưng là khẳng định cùng bảo vật cùng loại. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày, chúng ta chậm một chút quá khứ. Hạ Thiên Ngữ cũng không muốn mang theo Giao Giao mạo hiểm, mà lại vừa mới lúc tiến vào rõ ràng không có cái gì, đột nhiên liền lại có, không bài trừ đã có người tiến vào giả thiết. Tóm lại, đối mặt Giao Giao phát hiện bảo vật, cẩn thận một điểm khẳng định là đúng rồi. Một bên khác, Đông Phương Thủy cũng tới đến phổ thông rừng cây. Hắn nhíu mày nói, nơi này trận pháp không có chút nào lộ ra phổ thông. Vì cái gì những người kia sẽ nói nơi này bình thường? Nơi này xuất hiện biến cố. A, phía trước có người. Trịnh Dược lúc này cầm trong tay trứng vịt một mực nhìn lấy. Hắn xác định đây chính là trứng vịt, mà lại là phổ thông thông trứng vịt. Duy nhất để Trịnh Dược không hiểu là cái này trứng vịt lại có niết bàn khí tức. Trịnh Dược nhìn xem trứng vịt nói, khẳng định là trứng vịt không sai. Niết bàn khí tức thuộc về ngoại bộ nhiễm. Con vịt đẻ trứng thời điểm niết bàn rồi. Vẫn là nói có con vịt tại Hỏa Phượng hoặc là Chu Tước niết bàn thời điểm, tại nó bên người đẻ trứng. Trịnh Dược không hiểu rõ lắm, nhưng là mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, trứng vịt cuối cùng chỉ là trứng vịt. Gõ một chút đều sẽ nát cái chủng loại kia. Sau đó Trịnh Dược đem trứng vịt thu vào, nói nhỏ, buổi chiều trứng trắng ăn. Tại Trịnh Dược đem trứng vịt thu lại về sau, liền lui về sau một bước. Lúc này, một viên tiểu hỏa cầu vừa vặn từ lúc trước hắn vị trí bay đi. Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía hỏa cầu bay tới phương hướng, là một thanh niên nam tử. Đúng, Đông Phương Thủy tiến vào vị trí tới gần nơi này, cho nên hắn vừa vặn nhìn thấy Trịnh Dược thu hồi đồ vật. Chỉ là không biết thu cái gì. Trịnh Dược nhìn xem hắn, Đông Phương Thủy tự nhiên cũng là nhìn xem Trịnh Dược, nói, đạo hữu, thương lượng chuyện gì, có thể đem ngươi có được đồ vật bán ta sao? Trịnh Dược lắc đầu, không hứng thú. Về sau Trịnh Dược liền định rời đi. Tử sắc đặc thù nước bắt đầu xuất hiện, hắn có thể trong cảm giác đồ vật muốn chạy ra tới, giống như bị áp chế rất lâu đồng dạng, hiện tại một chút xíu ra, chỉ là vì thăm dò, không bao lâu nữa, liền muốn chạy đến cuồng hoan, đến lúc đó liền thật phiền toái. Trịnh Dược muốn đi, Đông Phương Thủy thì đến Trịnh Dược phía trước nói, như vậy đi, chúng ta so một trận. Chỉ cần ta thắng, như vậy đạo hữu liền đem đồ vật bán ta như thế nào? Trịnh Dược mắt nhìn Đông Phương Thủy. Hắn cảm thấy ý của người này là mình đánh không lại hắn, muốn đi là không thể nào, còn không bằng đem đồ vật bán thích hợp. Trên lý luận đúng là dạng này, nhưng là hắn xuất ra một viên trứng vịt đối phương cũng phải tin a. Mà lại hắn buổi chiều dự định ăn trứng trắng a. Trịnh Dược không nói gì. Đông Phương Thủy lại nói, chỉ cần đáng giá, ta có thể ra giá cao. Nhị giai ra mặt tu vi, đánh nhau đối phương ưu thế quá lớn. Trịnh Dược trong lòng thầm nghĩ, dù sao hắn chỉ có một điểm nhất giai đánh nhị giai tâm đắc. Sau đó Trịnh Dược mở miệng nói, đao kiếm không có mắt. Đông Phương Thủy cười nói, đạo hữu cứ việc dùng toàn lực, đã đối phương đều nói như vậy, Trịnh Dược cũng không có cái gì tốt nói. Thanh kiếm kia trực tiếp xuất hiện tại Trịnh Dược trong tay. Sau đó bắt đầu hướng Đông Phương Thủy mà đi. Đông Phương Thủy mặc dù cảm thấy mình thắng dễ dàng, nhưng là vẫn lên tinh thần. Vạn nhất đối phương trực tiếp chạy trốn sẽ không tốt. Thật vất vả có một chút tiến triển. Bất quá đối phương chịu phối hợp mình cho bậc thang, hắn cũng là rất cao hứng. Tránh khỏi phiền toái như vậy, hiện tại chỉ cần đánh bại đối phương là đủ. Đông Phương Thủy nhìn xem Trịnh Dược xông lại, quả nhiên đối phương chỉ là phổ thông nhất giai. Mà khi Đông Phương Thủy nghĩ như vậy thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên đã mất đi Trịnh Dược thân ảnh. Cái này khiến Đông Phương Thủy sửng sốt một chút. Ảo giác, không đúng, là nhìn dã điểm mù. Hắn lợi dụng trận pháp phương vị, đáng chết, có thể đi đến nơi này. Cái nào không phải trận pháp cao thủ? Khinh địch, đường Đông Phương Thủy tỉnh ngộ lại, muốn tìm được Trịnh Dược thời điểm. Trịnh Dược đã xuất hiện tại hắn trước mặt, kiếm đã tới gần cổ của hắn. Dưới khiếp sợ, Đông Phương Thủy liền vô ý thức muốn mở ra pháp thuật hộ thuẫn. Không cầu ngăn trở, chỉ có cho hắn một chút thời gian, mà ở hắn muốn sử dụng linh khí trong nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác linh khí của mình xuất hiện tắc, phảng phất mất liên lạc, nghi ngờ trong nháy mắt, Đông Phương Thủy liền tỉnh ngộ lại. Ngốt rồi, đúng vậy, kiếm quang đã tới, một kiếm đứt cổ. Đông Phương Thủy đã không để ý tới kinh ngạc, cuống quýt phía dưới, hắn trực tiếp mở ra vừa mới đạt được hộ mệnh pháp bảo. Oanh một tiếng, Đông Phương Thủy cùng Trịnh Dược trực tiếp lẫn nhau lui một chút khoảng cách. Lúc này Đông Phương Thủy đã chuẩn bị xong, hắn đã sẽ không lại xem thường đối phương. Hắn trực tiếp phát động tiến công. Trịnh Dược đồng dạng phát động tiến công. Đông Phương Thủy dùng giống nhau phương thức công kích Trịnh Dược. Đương nhiên hắn cũng không có quên mở ra linh khí hộ thuẫn, mà lại bước tiến của hắn rất nhanh, là một loại thân pháp. Đây là chỉ có nhị giai mới có thể thi triển pháp thuật. Hắn muốn một kích đem đối phương đánh bại, nhưng mà khi hắn tiến lên thời điểm, lại trơ mắt nhìn đối phương ở trong mắt chính mình biến mất. Lại là chiêu này, nhìn thấy Trịnh Dược biến mất, Đông Phương Thủy trực tiếp bắt đầu phòng ngự. Nhưng tại phòng ngự trong nháy mắt, hắn lại một lần cảm giác mình linh khí mất liên lạc. Mà như vậy cái thời điểm, kiếm lại một lần xuất hiện, hắn hộ thuẫn, phòng ngự của hắn đều bị thanh kiếm này đâm rách, sau đó kiếm này trực tiếp đâm về trái tim của hắn. Đông Phương Thủy lập tức trách đi thân thể, muốn nếm thử tránh thoát công kích của đối phương. Phốp, kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Đông Phương Thủy bả vai, Đông Phương Thủy lập tức xuất trưởng đánh lui Trịnh Dược. Trịnh Dược lui lại, thuận tay thu hồi kiếm. Mà Đông Phương Thủy không còn lưu lại, trực tiếp thoát đi nguyên địa. Thoát đi, Đông Phương Thủy thầm mắng mình chủ quan, ngu xuẩn, một cái nhất giai có thể đi đến nơi này, nào chỉ là trận pháp phương diện cao thủ, bản thân khẳng định có chỗ đặc thù, đối phương đang giả heo ăn thịt hổ. Trịnh Dược nhìn xem rời đi Đông Phương Thủy, xoa xoa kiếm, thở dài nói, nhị giai quả nhiên ưu thế lớn. Không chỉ có muốn động kiếm, còn muốn động hai giọt căn nguyên vũ lộ. Hôm nay thứ hai, lúc này ta muốn cầu một trương phiếu đề cử. Các ngươi, cho hay là không cho? Không cho ta liền lăn lộn, dùng trong tay phiếu đề cử đập chết ta đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.